Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, Grand Design thiết kế vĩ đại. Sunny cho phép cơ thể mình hòa vào bóng tối, trở về hình dạng tự nhiên. Tuy nhiên, lần này, cậu còn tiến xa hơn một bước, buông bỏ hình ảnh quen thuộc của chính mình. Cậu giải phóng cái bóng, được giải thoát khỏi những giới hạn của hình dáng con người. Cái bóng của cậu phồng lên và lan tỏa theo mọi hướng, bao trùm toàn bộ không gian rộng lớn bên trong Shrine of Truth. Đền thờ sự thật, chỉ trong nháy mắt, rồi nó tuôn trào ra khỏi cổng như một cơn thủy triều đen ngòm. Trong vài giây, Sunny đã trở nên đủ lớn để nuốt chửng cả ngọn núi lửa, ít nhất là đến điểm mà sườn núi của nó chìm vào biển mây. Cái bóng của cậu bao phủ lòng trào khổng lồ của miệng núi lửa và các sườn núi phủ đầy cho bụi, len lỏi vào từng khe nứt, kẽ hở. Cậu cũng bao bọc lấy chiều sâu rực sáng của miệng núi lửa chính, cũng như những giới hạn ngột ngạt của các khe nứt phủ. Slayer lặng lẽ di chuyển, tay đặt lên chuôi kiếm. Kai chỉ đơn giản liếc nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ vài giây, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi đó, Sunny triệu hồi bóng ma của Abandon, kẻ no đủ, con sâu khổng lồ trỗi dậy từ sâu thẳm linh hồn cậu và cắn vào đá, bò xuyên qua khối đá rắn chắc của ngọn núi lửa, tạo thành một đường hầm rộng lớn. Các bóng ma của Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, vội vã theo sau, dọn dẹp các mảnh vụn trong đường hầm. Sunny tập trung, và cái bóng bao la của cậu khuấy động, vô số cánh tay mọc ra từ chiều sâu đen tối của nó. Essence, tinh chất, của cậu tuôn chảy như thác đổ, và vô số bàn tay của cậu dệt nó thành những sợi đen. Cậu đã suy nghĩ rất lâu về những gì mình sẽ dệt cho cuộc bao vây sắp tới. Thực ra, Sunny không tự tin vào kết quả trận chiến như vẻ ngoài của cậu. Chiến đấu với ba hình nhân Snow, bao gồm cả một demon, ác quỷ, là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là khi cậu có rất ít lợi thế. Crystal Warp, ong bắp cày pha lê, đã bị suy yếu khi chúng tấn công Ash Castle, lâu đài cho tàn, nhưng đó là bởi vì, vào thời điểm đó, Ash Castle, lâu đài cho tàn, được bao bọc bởi hai ô vuông cùng màu. Tuy nhiên, Shrine of Truth, đền thờ sự thật, sẽ bị bao vây bởi Snow Domain, lãnh địa tuyết, từ mọi phía trong trận chiến. Điều đó có nghĩa là những kẻ xâm lược sẽ không bị suy yếu nhiều đến thế, hoặc có lẽ là không hề bị suy yếu chút nào. Sunny và đồng đội của cậu cũng sẽ không bị áp chế, không giống như những gì họ đã trải qua trong các trận chiến chống lại I2, tổ ong băng và Abandon, kẻ no đủ. Nhưng đó là tất cả. Tỷ lệ thắng không nghiêng về phía họ. Vì vậy, Sunny cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Và mảnh linh hồn Sacred, thiêng liêng, đã rơi vào tay cậu là một trong hai tài nguyên quý giá mà cậu có. Cái còn lại là những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích. Cách sử dụng tốt nhất cho nó là gì? Cậu có nên tạo ra một vũ khí chí mạng cho chính mình không? Một lá bùa hộ mệnh mạnh mẽ có thể được tăng cường bởi Jade Mantle. Áo choàng ngọc bích, không, một công cụ cho phép cậu thực hiện một mánh khóe xảo quyệt nào đó chăng? Có vô số lựa chọn, nhưng không có lựa chọn nào mang lại tác động như cậu mong muốn. Cũng có một vấn đề khác: thời gian. Một memory sacred, thiêng liêng, xứng đáng với một bùa chú thực sự tinh xảo. Nhưng việc dệt một bùa chú phức tạp là một quá trình dài và tốn nhiều công sức. Sunny không chắc liệu cậu có thể hoàn thành một thứ gì đó phức tạp như vậy trước khi các hình nhân Snow đổ bộ xuống Shrine of Truth, đền thờ sự thật, hay không? Vì vậy, bùa chú phải tương đối đơn giản, nhưng lại được khuếch đại đến một mức độ sức mạnh hoàn toàn đáng sợ. Không có vũ khí, bùa chú hay công cụ nào cậu có thể nghĩ ra có thể mang lại kết quả cậu cần trong khi bị ràng buộc bởi những hạn chế này. Thế nên, Sunny quyết định làm một việc khác. Cậu quyết định hoàn toàn không tạo ra memory. Thay vào đó, cậu quyết định phù phép chính ngọn núi này. Toàn bộ ngọn núi, từ phần sâu nhất của miệng núi lửa đến các sườn dốc phủ đầy cho bụi của nó. Mảnh linh hồn sacred, thiêng liêng, sẽ đóng vai trò là lõi của bùa chú vĩ đại của cậu. Trong khi các đường hầm mặc abundant, kẻ no đủ, tạo ra sẽ trở thành các kênh dẫn cho các sợi xe đầu Eson. Tinh chất bóng tối, tạo thành các mô hình phức tạp của một spell whip, kết cấu phép thuật, khổng lồ. Kết cấu phép thuật đó sẽ biến toàn bộ ngọn núi lửa đang bốc khói thành một pháo đài ma thuật. Nơi Sunny sẽ đối mặt với các chiến binh cơ sượt, bị nguyền rủa của Snow Domain, lãnh địa tuyết, và tiêu diệt tất cả chúng từng tên một. Tất nhiên, việc tạo ra một kết cấu phép thuật như vậy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Các con đường do Abandon, kẻ no đủ, tạo ra rất thô sơ so với những gì Sunny có thể dệt khi tạo ra một memory. Vì vậy, cậu chỉ có thể truyền cho ngọn núi một bùa chú tương đối đơn giản. Nhưng điều đó không sao. Cậu đã có một bùa chú như vậy trong đầu. Một giải pháp hoàn hảo cho vô số vấn đề mà cậu phải đối mặt. Quy mô của các lực lượng tham gia đáng lo ngại đến mức Sunny không thể chắc chắn rằng kiệt tác vĩ đại của mình sẽ sống sót qua một trận chiến duy nhất. Nhưng điều đó cũng không sao. Miễn là nó hoàn thành mục đích của mình, cậu sẽ có thêm một vài bóng ma mạnh mẽ để hỗ trợ trong cuộc bao vây tiếp theo. Nhiều việc quá, cậu thầm thở dài. Việc kiểm soát Abandon, kẻ no đủ, rất khó khăn. Việc chỉ huy Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, bên cạnh đó lại càng căng thẳng. Và cậu còn phải dệt các sợi Essence, tinh chất, nữa. Tuy nhiên, mình nên nhanh lên, đêm trôi qua nhanh chóng. Vào buổi sáng, Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, và Snow Demon, ác quỷ tuyết, đều di chuyển một ô vuông về phía bắc, đúng như Sunny đã dự đoán. Và đồng thời, một hình nhân thứ ba đã đến đỉnh núi tuyết ở phía bắc. Khép lại vòng vây, đó là một Snow Beast, dã thú tuyết. Khác một trong hai con đã bảo vệ Snow Castle, lâu đài tuyết, có vẻ là vậy, tạm thời phớt lờ kẻ mới đến. Sunny tập trung vào việc khai phá ngọn núi lửa và hình thành kết cấu phép thuật vĩ đại. Cậu phải kiểm soát dòng dung nham để ngăn nó làm ngập mạng lưới đường hầm. Nhưng điều đó tỏ ra khá dễ dàng thực hiện với một chút tính toán trước. Cuối cùng, cậu đã xoay sở để hoàn thành bùa chú chỉ còn vài giờ trước bình minh tiếp theo. Hiện hình người lần đầu tiên kể từ cuộc trò chuyện thẳng thắn với Kai. Sunny thở dài một hơi và lau mồ hôi trên trán. Cậu mệt mỏi rã rời, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Đứng dậy, Sunny ngẫm nghĩ một lúc, rồi lấy ra hai bức tượng nhỏ bằng ngọc bích từ bên trong áo giáp của mình. Chúng nằm trên lòng bàn tay cậu, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào. Sunny từ từ thở ra. Vậy thì, giải quyết hai người trước. Hết chương.